mọi người biết được công hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát Kinh Phổ Môn sao phạm được. À, quý vị còn này á, mình ca à, quý mỹ à, tình trường à, quý mỹ à, I love you more than can say đó, dính liền à, phải không? Do đó mình hiểu như thế nào trong ca cũng khác cái vậy, trong hành động, trong việc làm mình, cái gì mà chúng ta tu hành, cái gì mà phục vụ chúng sanh nó không phạm, còn cái gì mà chúng ta để thỏa mãn cái nhu cầu của cái dục vọng của bản thân mình và tâm mình thì cái này à, mới gọi là phạm. Mình giác ra, mình sáng ra. Nên á, tự quy Phật, tự pháp quy tăng là tại vì chúng ta chạy theo cái bên ngoài mà quên đi bổn tâm, mà sanh cảnh giới là bổn tâm, chạy theo bên ngoài là được phước. Ví dụ mình làm phước làm bên ngoài không, mà thân mình nè quý vị là làm phước, là cúng dường, bố thí, tụng kinh, niệm Phật nào quý vị, rồi á, làm tay cho người này cho người kia, cứu người này, thả cá phóng sanh, vân vân, tất cả cái để tạo thành cái phước báo. Tại sao đó là phước báo? Những cái bên ngoài này tạo thành phước báo. Phước báo là làm lợi ích cho chúng sanh tạo thành phước báo. Nên khi sanh ra pháp giới chúng sanh nhờ phước báo đó mà chúng ta có cái biệt nghiệp khác nhau. Bây giờ ví dụ, chúng ta sanh làm người. Tại sao có người á thì lại là đẹp dữ dội đó quý vị, mà có người xấu là ma hờn quỷ trách. Tại sao vậy? Tại vì kiếp trước Đức Phật dạy trong kinh nhân quả ba đời, nhân quả thiện ác rồi. Cái người sở dĩ đẹp là đem bông cúng Phật, cái bên ngoài phải không, làm cái bên ngoài phải không, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, cái quý vị cái sao đẹp vô cùng vô tận, quả báo ngài ca diếp với vợ ngài ca diếp, quý vị chỉ đắp lên cái gương mặt của tỳ bà thi cái tượng Phật thôi đó, một miếng vàng người ra công thôi đó quý vị, mà mấy chục kiếp sanh ra 50 kiếp gia hồng hào, sanh ra gia đình đại gia không đó quý vị, đắp lên cái gương mặt của Phật chút xíu gọn này mình cúng dường nguyên tượng Phật, cái kiếp sau đẹp dữ dội lắm mà. À, quý vị, nên cái tượng Phật ở bên giảng đường không có đó, giờ xuống gặp đi sư liền đăng ký đi. Nếu phía sau muốn làm hoa hậu hay làm mẹ của hoa hậu gì đó là xuống à, cúng dường đăng ký. Nha à, quý vị, nên đăng ký con à, cúng tượng, không cúng tượng thì con cúng một cánh tay cũng được. À, qua phía sau cũng đẹp lạnh lùng, cánh tay thôi hoa hậu. Nha à, quý vị, hoa hậu quyện. Còn cúng luôn à, là à, một cái bàn tay luôn á thì hoa hậu tỉnh, còn cúng luôn á cái tượng á thì hoa hậu toàn quốc vậy đó. Bởi vậy còn cúng nhiều tượng là Miss World, là hoa hậu thế giới. Nghe không, quý vị thấy không? Do đó mà nó quả báo hết biệt nghiệp của chúng sanh. Khi mà mình làm người, cái gì làm người, không phải là mình cúng dường là làm người. Tâm mình tâm người mới được làm người. Tâm biết thương yêu vạn vật. À, quý vị, tâm mình á là có thiện có ác, nhưng mà ác không được làm người đọa rồi, mà thiện không về cõi trời rồi, thiện ác lưng lửng được làm người. Nên tâm ai có thiện có ác được làm người, nhưng mà làm người có đẹp có xấu tại sao? Là do lúc những kiếp trước mình làm phước ở phía bên ngoài. À, quý vị, nên tạo thành phước báo đó gọi là phước báo của hữu lậu, sanh lại để hưởng phước báo đó. Rồi sao mình giàu? À, quý vị, mà sao người lại đi ăn mày làm cái ban, ăn mày làm cái ban, ăn cắp đồ cắp trộm người ta, à, dơ dép người ta. À, quý vị, còn cấp đồ chùa không được làm cái bang đâu, cấp đồ chùa đọa địa ngục rồi, không được lên làm người, tại nó mất tâm người à, nên không được làm người. Nên mình ăn cắp vặt á thì được làm người, làm người mà nghèo dữ lắm quý vị. Còn người kia sao giàu? Sanh ra ta là giàu sang phú quý, ở nhà cao danh vọng, ta có bố thí cúng dường, ta có cho những người khác đó quý vị. Nên nó cúng dường rình rình, chùa thiếu gạo đem vô bao gạo ra phía sau quý vị, sanh ra là con hội đồng dư nó chứ, hội đồng thừa nó chứ, dư thừa, sanh ra cái gì gạo, sanh ra trên cái lẫm lúa á, bao giờ đói vậy thấy không? Vậy là kiếp trước à, có cúng dường, có bố thí cho người ta á, vì kiếp này mới giàu sang. Còn kiếp trước mình cứ á, là đây của người ta không sao giàu được. Ở kiếp này sao được sống dai á quý vị, là mình đã từng cứu mạng những người khác và mình đã từng tha mạng cho những người khác, và kiếp trước có ăn chay. Cái người nào kiếp trước ăn chay vậy kiếp sau sanh ra, nhất là hai cái chỗ nó ghét mình dữ lắm. Thứ nhất là chạy hòm, thứ hai tìm thuốc tây. Mình sanh ở chỗ nào nó bán được cái nào mới sợ à. Sống hoài có chết đâu. À, quý vị, toàn là phóng sanh với ăn chay xong mà sao sống sao chết nổi. À, quý vị, mà là chúng ta tha thứ mạng sống ta không mà đâu có bệnh đâu. Nên tìm thuốc tây nó ở gần mình nó ghét lắm. Bán có được viên nào đâu. À, quý vị, bác ế gần chết luôn. À, do đó mà cái người ăn chay, à, cái người mà tha thứ mạng sống cho sinh vật cứu bệnh đồng ta quý vị, qua kiếp sau là sống dài sống dài. Còn người nào yếu mạng chết trong bụng mẹ, đừng trách hờn bà mụ với trách hờn bà mẹ quý vị, trách mình á, kiếp trước khoái ăn con này con nọ, chạch con lòng rồng con cá con đó, dịch lộn rồi ăn cho dữ, đó quý vị. Rồi kiếp này sanh ra nó đang lộn trong bụng nó lộn luôn, đó quý vị thấy không? Do đó nó đủ cái tội, nó đủ lớn trong tích lũy nghiệp rồi, nên trả quả báo liền tức khắc. Lực nhân quả thật là cao viễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai, nhân nào quả nấy chớ sai, chỉ trong một khoảnh khắc đọa ngay ta bà. Đọa ta bà thì ái hà muôn khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, trăm năm một kiếp thì cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thì thiên thu thanh nhàn. Đó, người ta bắt đầu là giác ngộ ra. Nên khi mình chạy ra ngoài làm phước này nọ cái gì mà mình quên đi một điều, cái phước thì sanh trong cảnh giới mình hưởng, nhưng mà muốn sanh cảnh giới nào do cái tâm mình chứ không phải do phước. Tức là do tâm mình, tâm gì sanh cảnh giới đó. Tâm Phật sanh cảnh giới Phật, tâm Bồ Tát cảnh giới Bồ Tát, tâm Thánh sanh cảnh giới Thánh, tâm người sanh cảnh giới người, tâm địa ngục cảnh giới địa ngục, ngã quỷ địa quỷ, súc sanh sanh cảnh giới súc sanh. Do tâm sanh cảnh giới, còn do phước này mình mới hưởng trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như tâm, tâm là tâm vật, tâm thú, tâm chó là tiết của gì? Móc ra. Bữa nay cúng dường chùa 200 nha, móc hồi thôi 100, móc hồi 50, thôi 10 ngàn, ớ 5 ngàn, thôi 2 ngàn, mà bỏ 2 ngàn vô hung 3-4 cái mới bỏ vô. Tâm tiết của nào quý vị, cái tâm đó tâm lẫn tiết đó, tâm giữ của, tâm tiết của, tâm xẻn bớt nào quý vị. Mà giữ của càng lớn đủ nghiệp sanh ra thành, ví dụ sanh cho giữ toàn là giữ của người ta giữ nhà, giữ nhà cho người ta không có gì, nắng mưa giữ cho người ta không, không hưởng chứ, giữ ai lại sủa, giữ gì mà giữ, của mình giữ của người ta cũng giữ luôn à. Tại cái tâm giữ nó còn hoài, nó mất sanh ra con đó, nhưng mà con đó chia ra nhiều dạng khác nhau. Chó tùy con, chứ phải con chó nào cũng khổ. Chó đi bệnh viện, chó mặc đồ nhung, chó mang mắt kiến chứ. Ở thành phố nhiều con chó đi ra đường dẫn thì mang mắt kiến, hỏi mắt kiến này con mua bên Nhật đó thầy, mua về cho con chó con đó, quý vị. Còn cái áo này con mua bên Anh á, chó sướng dễ sợ luôn đó, quý vị thấy không? Sướng sướng chứ đừng có ao ước rồi nha. Thấy con chó ta sướng đừng ao ước, kiếp sau con cũng vậy thôi, đừng đó, quý vị. Nó sướng cái thân thôi nhưng nó khổ cái tâm của nó. Tâm nó mê mờ ngu si giữ của người ta không à. Do kiếp trước mình có cho có tặng ta, kiếp này mình mới hưởng cái đó. Nhưng mà tâm mình không có tu, mình đọa lạc vào cảnh giới mà được hưởng trong cảnh giới đó, đó quý vị. Nên tâm mình tu mình tiến quá tâm linh lên. Tại vì đọa cảnh giới, sanh cảnh giới là do tâm. Tâm mình đọa xuống dưới là tâm mình chưa tiến quá. Khi tiến quá dài lên cao, tức là giác ngộ dài lên thì sanh cảnh giới trên. Do đó mình luyện cái tâm. Do vậy mà các cổ, các cái vị đã nhắc nhở mình, không quý vị, đã nhắc nhở mình là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Có nghĩa là trở về với Phật tâm thanh tịnh của mình, ai cũng có, trở về với Pháp thân thanh tịnh của mình, và trở về với tâm Bồ Tát của mình cứu khổ chúng sanh, là mình đều có Phật Pháp Tăng ở trong lòng cả đó quý vị. Mà chúng ta không trở về, chúng ta chạy ra bên ngoài. Như vậy chạy ra bên ngoài được phước, chạy về bên tâm thì được công đức. Phước báo và công đức phải hai cái phải tròn đầy, gọi là phước trí nhị nghiêm. Mà mình chạy ra ngoài phước không, mà mình quên đi cái trí phía bên trong. Để mình tu lấy chính cái tâm mình sửa tâm phàm ra tâm thánh đó quý vị. Nên mình bị đọa lạc cảnh giới mà mình hưởng cái phước báo này không à. Mà đọa thành cái lồi thấp mà hưởng phước báo cũng như không à, quý vị. Nên cảnh giới mình cao lên, lên trên là do tâm mình đó, mình sửa chính tâm mình. Đức Phật nhấn mạnh tâm là nhất tâm bất loạn mới sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn nhất tâm bất loạn thì phải xả hết, phải bỏ hết tất cả thế giới ta bà. Mà muốn bỏ hết xả hết thì mình phải giác ngộ mình mới bỏ được. Chứ không giác ngộ không bỏ được, kêu bỏ bỏ không được. Mà giác ngộ sao? Giác ngộ phải tu tập, giác ngộ phải học kinh học điển, nghe băng nghe đĩa, tu tập hàng ngày hàng ngày. Tội mòn như đá mài dao, mòn từ từ từ từ từ từ từ. Mới đầu chưa tu tham lắm, tới giờ tham cũng còn ít. Mới chưa tu sân lắm, mới tu rồi sân ít hơn. Thành công rồi đó. À, quý vị từ từ đi, cứ cái ngặn đó mà mình tiến lên đi. À, quý vị, nên là trong kinh Bát Nhã nó ít đế mà, ít đế nó vượt qua, quyết chí vượt qua, cố gắng vượt qua, rồi sẽ vượt qua. Ít đế ma ha, ít đế ma ha, tăng ít đế Bồ Đề Ta Bà Ha A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta giác ngộ, chúng ta mới được giảng sanh. Không giác ngộ thì không có được giảng sanh đâu. À, quý vị, không giác ngộ chỉ được tái sanh thôi. Như vậy thì câu này nói là thầy, thầy cũng muốn qua sanh qua cảnh giới bên kia mà được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thì chỉ có tu thôi con, chứ đừng có rước ban hộ niệm con. Rước ban hộ niệm thì đưa lên không nổi đâu. Đóng phiền não ban hộ niệm toàn là mấy người già không đưa không nổi đâu. Nha quý vị. Ban hộ niệm chẳng qua là hộ sức hộ lực cho mình thôi, mà bản thân mình phải phát tâm tu thì mình mới ra về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc được. Còn người không tu hành gì được, nói gì giờ rước ban hộ niệm cũng như không. Ta hộ niệm cho mình mà tâm mình hướng đâu? Hướng xuống địa ngục, ta đẩy cái đi xuống túc dưới à. À quý vị, tâm mình phải hướng về Tây Phương, ta mới đẩy về Tây Phương được chứ. À, do tâm mình hướng ở đâu thì ta đẩy về đó. Tâm mình không có giác ngộ đâu có hướng. Người ta giác ngộ ta hướng về cảnh Phật, cảnh Thánh. Còn không giác ngộ ta hướng toàn là tiền bạc, danh vọng, hận thù không à. Tôi con hận ông chồng con mãn đời trộn kiếp này con không tha cho ông. Rồi thấy không, tâm đó là tâm hướng về địa ngục rồi đó. Thấy không quý vị? Nên mình giác ngộ rồi mình tha, mình hướng về Tây Phương Cực Lạc thì ban hộ niệm nó đẩy cái dèo nó về Tây Phương. Còn mình hướng đâu đẩy tới cái một lũi túc dưới sao? Thấy không quý vị? Do đó là do tâm mình hướng, tức là mình phát tâm tu, tâm Bồ đề mình tu, từ đó ta mới hộ được, từ đó quý thầy mới cầu siêu được. Còn nếu bằng không chẳng qua là giao duyên với Phật pháp đỡ lên nhẹ nhẹ gì chút xíu, đỡ được chút xíu gọi là đỡ thương. Nhào nhào ta đỡ cho đứng đứng gì thôi chứ không được cái gì nhiều chứ nói đừng buồn. Nghe không quý vị? Ăn thua mình là phần lớn, còn ta chỉ hộ sức cho mình mới gọi là hộ niệm. Nghe không quý vị? Chứ không phải là ta đưa mình lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. A Di Đà Phật, ta kết thúc ở đây. Còn ít phút thì xin ban tổ chức cho trả lời câu hỏi. Cái này phải câu hỏi không? Cái này hỏi nhưng không phải câu hỏi. Hỏi thưa thầy, đây có phải là số điện thoại của thầy không? Trả lời đúng chữ một. Nhưng câu hỏi này không được tặng quà. Câu hỏi nào hỏi Phật pháp được tặng quà, hỏi số điện thoại em được tặng quà. Rồi xin mời cô là mang mắt kiến. Bỏ hết tất cả để chuyên vào cái bên ngành tu này. Ơn chồng phó tay, câu hỏi này được tặng quà. Nhưng mà bữa sau hỏi thầy là mô Phật bạch thầy hoặc là thưa thầy, à, tu có phải là bỏ hết tất cả trong đường tu không thầy? Chứ không phải là thầy ơi, ơi. Nói vậy thôi, thầy cũng bắt bẻ ở đâu. Nhưng mà trong chùa mình cũng xưng hô và cách đó mình cũng học cho giống chùa chùa chút. Chứ bên ngoài không được. Không không, thầy biết, rất là thông cảm. A Di Đà Phật, ăn thua cái lòng mình thành là được. Nhưng ý thầy nói là ở đâu mình tập những cái câu nói và cách thức của nơi đó cho nó phù hợp. Thầy ra quan hỷ nhưng sợ Phật tử người ta không quan hỷ thôi. Rồi con ngồi xuống. Như vậy thì xin trả lời câu hỏi này, tu có phải là bỏ hết tất cả không? Thì cái vị này á, nghĩ là tu á, là mình thấy á, là như là Đức Phật Thích Ca. À, tu là như Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nhà Đức Phật bỏ ngai vàng tiếc hay sao mà ngồi ngẩn ngơ luôn. À, quý vị, ta nói bỏ tất cả nên có nhiều người học theo chư Phật bỏ tất cả quý vị. Có rồi, hôm gài hai người mắng vốn. Mắng vốn thầy, một ông chồng mắng vốn, một bà vợ mắng vốn. Thì ông chồng á nói là vợ con mới á là quy ở trên Hoằng Pháp, thầy ơi cấp này nó đi chùa nó tụng kinh nó lại Phật không thầy, con khổ lắm. Ý sao ủa, vợ đi chùa mà tụng kinh lại Phật mà khổ sao? Khổ thầy ơi, nó nhiều khổ, con nói con không ra lời nữa. Hỏi sao? Con có hai đứa con gái, đứa thì 4 tuổi, đứa 6 tuổi, nó hàng ngày nó tắm nó rửa nó đút cho ăn, nó là chở đi học mà nó chở về, còn bây giờ nó giao cho con nó chơi, nó đi chùa không tối ngày. Con á là cũng đâu biết giặt đồ cho mấy nhỏ, đâu biết nấu cháo đút mấy nhỏ, đưa đi học đứa này tới đứa kia, con khổ muốn chết. Tối ôm gối vô nó ngủ, nó ôm gối nó thảy ra, anh ngủ salon em tịnh nghiệp đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, anh ra ngoài salon ngủ giùm em. À, quý vị, con khổ lắm thầy ơi. À, mắng vợ là vợ con tu kiểu đó đúng thầy. Nói là trời ơi, tu kiểu này á quý vị hiểu tu sao á, vậy tu bỏ hết tất cả mà. Mới là kêu bà vợ lên, là kêu vợ lên đây thầy biểu ấy. Nói vô sao mà tu sao mà bỏ chồng bỏ vợ bỏ con? Thầy, con xả hết tất cả rồi, ly gia cắt ái. Sao ly gia sao còn ở nhà? Ở nhà ly gia cắt ái sao còn ở nhà? Đi vô túc chùa cạo đầu đi chứ mới gọi là ly gia cắt ái chứ, ở nhà ly gia cắt ái gì? Tu bỏ hết thầy, con chán cảnh hồng trần tối tăm này lắm, con muốn tu giải thoát giác ngộ. À, hỏi giải thoát giác ngộ mà đi mượn tiền ta mà không trả, giải thoát chân hồn. Con thệ thầy nghe, con không thiếu nợ ai nghe, nhỏ lớn không bượn ai trả đâu đó đàng hoàng nghe. Nợ ba người, hỏi nợ ai? Ông chồng, hai đứa con, kìa thiếu nợ đóng chưa trả được xong, phải không? Nợ nó gì? Nó phải giặt đồ cho nó, nợ chưa? Phải cho tiền nó ăn học, nợ chưa? Phải tắm rửa nó, nợ chưa? Phải cho đi học, nợ chưa? Tự nhiên trốn nợ hả con? Muốn trốn hả? Trốn đường trời à? Trốn đường nào? Tạo ra nó trốn đường nào? Phải không quý vị? Nợ ông chồng, phải không quý vị? Nợ ổng không phải trả, nợ tình, nợ tiền phải trả cho ổng. Còn chừng này mà đưa gói mũ xanh lông không hả? Phải không? Trốn nợ hả? Phải không quý vị? Như vậy thì nợ gần chưa trả thì làm sao nợ chúng sanh mà trả nổi mà đắc đạo con. Thôi về nhà y như cũ đi. Rồi cái trường hợp thứ hai. Đó, quý vị bà vợ mới kiện ông chồng. Đó thầy, thầy con khổ, ông chồng con nói cách nào con không nghe chứ. Ông ngu, ông mà ngu dễ sợ thầy. Là trời mô Phật sao chê chồng dữ ý con. Đó trời ơi trời, đi làm nhà hàng tháng 16 triệu bạc. Tự nhiên nghỉ đâu đi xuất gia. À, mà con đi mai không, ở nhà hai đứa con với bà già của ổng nữa, bà già ruột nữa, bà già bà bệnh nữa, giờ ổng đòi đi xuất gia. Con tháng làm chưa được 3 triệu bạc, sao nuôi nổi ba người nhà đấy, bà già bệnh nữa thầy. Nhưng mà một hai ổng đòi đi xuất gia là ổng xuất chưa? Là chưa. Là rồi mời lên đây, là ổng định cái ngày nào xuất, có ngày luôn đâu, nửa tháng sau vậy đó mà vậy xuất. Bây giờ là ổng xin là bàn giao cái công việc nhà hàng cho người ta rồi, xin giám đốc rồi. Giám đốc thì ổng cũng cũng dùng dằn lắm, nhưng mà ổng cũng thôi, nguyện vọng mà ổng biết sao giờ. Ổng vậy là thôi mời đây. Là chú nguyện vọng là đi xuất gia để làm gì? Là thầy, thầy con thấy cảnh đời này tối tăm mù mịt quá, con đi xuất gia con cứu khổ chúng sanh. Là cứu khổ chúng sanh, sao có ba chúng sanh đang khổ con cứu giùm cái? Nói gì? Bốn chúng sanh chứ, hôm nay bữa nay bốn chúng sanh đang khổ cứu giùm cái. Hỏi chúng sanh nào khổ này? Bà vợ hai đứa con với bà già ruột kìa, ở đang ở nhà kìa. Anh làm tháng 16 triệu trang trải cho gia đình đứa con á, hai đứa con đi học nuôi bà mẹ, tháng nào cũng phải đi bệnh viện khám chứ. À quý vị, bà vợ đi mai gần có 3 triệu một tháng, đóng tiền học sao nổi, đóng tiền điện sao nổi. Bức 16 triệu này là bốn người này sẽ đi ra thành là con cháu ở cái bang. Lúc đó đem nón lá lợi chùa anh xin ăn à. Nha quý vị thấy không? Như vậy là sao? Đức Phật ngày xưa đó, ngày bỏ tất cả cung vàng điện ngọc ra đi, con nói theo Đức Phật rồi. Đức Phật khác, anh khác. Đức Phật ra đi á quý vị, Gia Du Đà La là ai? Là Thái tử Phi, vợ của Thái tử. La Hầu La là ai? À, quý vị là con của Thái tử. Vua Tịnh Phạn là ai? Là vua của một nước. Do đó ra đi mà còn một đoàn thái giám ta hầu hạ. Ra đi mà ăn cơm một bữa 100 món ăn. À, quý vị, ở mùa đông, mùa lạnh, mùa nóng đều có cung điện để ở. Như vậy ra đi có ảnh hưởng gì ai đâu? Buồn chút hả? À, quý vị, còn anh ra đi là vợ, là mẹ, là con, anh phải ra đường đi ăn xin, hay khác khác nhau, khác chưa? À, quý vị, khác lắm chứ không phải là khác bình thường đâu. Thái tử ra đi không ảnh hưởng tới ai chứ, quý vị, chẳng thà là chẳng qua là tình cảm gia đình bị buồn chút thôi. Nhà giàu có quyền lực, ra đi không mất gì hết, quyền cũng còn nguyên, giàu cũng còn nguyên, cái gì còn nguyên hết, nhưng mà anh ra đi nhà anh sẽ mất, chị ra đi nhà chị sẽ mất. Như vậy thì anh chị muốn ra đi làm sao nhà không mất thì được, mà mất thì không được. À, quý vị, như vậy thì mình còn nợ mình phải trả thôi. Đức Phật dạy tu là phải buông xả, quý vị, thậm chí á, là trong các tầng thiền định đi đi vào để diệt kiết sử và triền cái trong kiếp này đắc quả thánh á, thì có ly dục sanh hỷ lạc cũng rời luôn, phải không? Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc. Đó quý vị. Rồi á, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Đức Phật nói trong bốn cái tầng thiền, ly dục sanh hỷ lạc. Cái gì ly dục? Cái thân mình ly dục hả? Cái tâm mình ly dục, rời ham muốn, rời ham muốn trong tâm. Vì sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, đừng mê tục, là kinh Pháp Bảo Đàng nói. Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa vòng 8 năm trời nói lên ý nghĩa này. Vì sống ở trong trần mà chúng ta đã buông xả trần. Buông xả trần là gì? Buồn vui hờn giận của trần không làm tâm ta phiền não. Cảnh trần không làm tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Còn cái tướng vẫn ở trong trần. Đó quý vị. Có ba loại người xuất gia. Một loại người thứ nhất là thân xuất gia mà tâm xuất gia. Loại người thứ hai là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Loại người thứ ba là thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Này Đức Phật được nói trong kinh. Cái loại người thứ nhất á, thân xuất gia mà tâm xuất gia, có nghĩa là mình cạo tóc, mặc đồ người tu, nhưng mà tâm của mình đi đến giác ngộ giải thoát ngũ phần hương. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi cái hương. Năm cái phần hương mình có đầy đủ hết, người này tuyệt vời, người này trước sau đắc quả thánh và thành Bồ Tát, thành Phật. Cái hạng thứ hai, thân xuất gia mà tâm ở tại gia, thân này vô chùa cạo tóc, nó không có gì. Rồi á, là ở chùa ăn chay, nhưng mà tâm thì mơ về nơi diễn xứ. Điệp ơi, em là lan dấu sắc bơm khô nơi đại mộ, như chung nỗi niềm riêng. Đã từ lâu đeo đặn ở trong cái lòng này. Đó quý vị, vô chùa à, mà có nghĩ về tu đâu. Nghĩ tới điệp, nghĩ tới hận, nghĩ tới quá. Mỗi khi có tiếng me rơi ngoài đàn diệt, em ở đây em nhớ anh, đợi chờ anh về của anh Điệp nên đắp hai cái nấm mồ. Vô tu người ta gõ chuông khỏi mỏ, mà vô tu đào đắp hai cái nấm mồ song song. Đúng không quý vị? Thân ở xuất gia mà tâm ở đâu? Tâm ở tại gia chứ có xuất đâu. Đúng không quý vị? Còn một dạng nữa, thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Thân ở tại gia là sao? Là quý vị phải còn gia đình, còn vợ, còn chồng, còn con cái tùm lum, phải không quý vị? Nhưng mà về nhà chồng chửi, cười. Anh Tám bữa trước anh mà có chửi em chửi lại. Bữa nay anh em đi vô em quy y với ni sư giữ chánh, dù kim sưng em tu riết rồi. Bữa nay anh chửi em cười. Em xuất gia rồi, xuất phiền não gia, quý vị. Xuất gia tức là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Lìa khỏi tam giới cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, sức phiền não không buồn, không giận, không hờn chứ ha. Nói sao nói bình thường. Quý vị, ở tại gia mà tâm xuất gia, khi chết đi thân tại gia thiêu thành cho bụi, tâm xuất gia còn nguyên đắc cảnh giới. Quý vị, tâm còn nguyên, thân mất thôi. Thân ở tại gia mất cái tại gia rồi, tâm xuất gia còn nguyên à. À quý vị, do đó mình vẫn ở với chồng, vẫn ở với con, nhưng mà không còn đắm lụy trần gian nữa. Ông chồng ngủ ban đêm bữa trước, ba bốn bữa trước có cô Phật tử hỏi: "Thầy, xin thầy tư vấn cho con thầy." Hỏi sao vậy? Ông chồng con ở hôm ông rủ rỉ vô tai con nói: "Bà ơi bà, kiếp sau mình gặp nhau nữa hé bà." Con không biết tính sao, chứ không lẽ con trả lời ổng là thôi á thì con cũng thấy tội tội ổng sao á thầy. Mà con trả lời con hẹn ổng nữa, con sợ sanh tử luân hồi lắm. Nên giờ xin thầy cho con một lời khuyên. Trời ơi, là anh Tám ơi anh Tám, kiếp này em sợ gần chết rồi anh Tám. Anh nhậu anh quậy em bao nhiêu lần anh Tám, mà chưa nói tới anh có con rơi nè anh Tám. Còn chưa nói mấy con mình nó quậy con, nội quậy em nè anh Tám. Chưa nói tới cảnh nghèo khổ trong gia đình, chưa nói giật hủi, chưa nói đủ thứ chứ. Em chán lắm rồi, còn già bệnh tật tùm lum chứ. Bữa hổm em lên máu hoài đó anh Tám. Anh Tám bữa nào đo cho em hết 17, 18, 78 hoài đó anh Tám, thấy không Tám? Kéo xuống kéo nổi mới mốt lên hai mấy đi luôn đó anh Tám. Nên kiếp này có duyên có nợ chút xíu, em không dám hẹn kiếp sau đâu. Xin anh Tám hồn ai nấy giữ. Gửi em hẹn anh kiếp sau, sanh ra anh toàn là anh nhậu quậy không à, còn em tu anh đi chùa niệm Phật không, kiếp sau em thành người. Anh nhậu quậy không à, anh thành cái con gì của anh lọt vô trong nhà em đó. Nếu thành con gà thì em có đây là cánh gà rút xương. Nó còn có anh thành con vịt thì em có vịt xé khoai sao, lúc đó thắt quan trái hay sao. Thôi đừng hẹn, nãy nay nó tu đi chắc ăn. Có anh hẹn em một nơi thì em chấp nhận, đó là đâu, là Tây Phương Cực Lạc đó, cùng về đó hẹn nhau. Em tu tốt em lên thượng phẩm, anh tu tệ anh xuống hạ phẩm. Đó là nhìn bằng thiên nhãn, nhìn cái được rồi đó quý vị. Nói vậy có nghĩa là chúng ta tu là phải bỏ tất cả, mà Đức Phật dạy bỏ tất cả từng cái từng thiền mộc. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc. Cái gì ly dục, tâm của mình không ham muốn. Cái gì định, tâm của mình định. Xả niệm lạc chú, cái gì xả niệm, tâm của mình xả niệm. Xả niệm thanh tịnh, tâm của mình xả niệm thanh tịnh. Đức Phật nói tâm chứ Đức Phật đâu có nói tướng. Đức Phật nói kinh A Di Đà, bất kỳ hành giả nào tu tập nếu đi đến nhất tâm bất loạn, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều đắc quả chứng thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lộng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Ôi là phương tiện Đức Phật thiết trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Có nghĩa là tất cả các cái ăn chay niệm Phật gõ mỏ, tất cả cái là cái phương tiện mượn vào đó để đưa cái tâm mình từ bờ mê sang bến giác là đúng. Như vậy thì mình ở tại gia buông xả tất cả các cái không phải là đốt nhà, không phải là thảy tiền xuống sông, không phải là rời bỏ chồng, không phải là vũ bỏ tất cả cái thế gian. Chúng ta còn ăn, còn mặc, còn ngủ, mình là con, phải tròn đạo với cha, với mẹ, là trò, phải tròn đạo với thầy. Cái đó là bên tướng hết đó quý vị. Cái tướng mình làm sao cho nó dung hòa ở tại thế gian, gọi là hạnh tỳ thuận chúng sanh, hạnh thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát. Tỳ thuận là sao? Mình là vợ phải chiều chuộng chồng, tỳ thuận. Mình là con thì mình phải hiếu đạo cha mẹ, tỳ thuận. Để sao? Để cho chúng sanh vui. Mình tu cứu khổ ban vui, mình cho người ta vui, mình phải tùy thuận người ta. À quý vị, vô chùa thì mình phải tu cho đàng hoàng, vô chùa mà ta nằm ta chỉ tịnh, mình tối là mình cứ xù xì không cũng tiêu. Phải không quý vị? Như vậy tùy thuận chúng sanh, chúng sanh thích cái gì mình tùy thuận vào đó, mình tu tập miễn sao cho chúng sanh vui là được. Nhưng mà quan trọng là mình cái tâm mình buông xả được hay không? Tha thứ được hay không? Từ bi được hay không? Độ lượng để đi tới tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đối với pháp giới chúng sanh, thì cái này mới người thật sự buông xả. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo là ngài phát tâm tu hạnh viễn ly, nên ngài ngồi tuốt trong rừng ở trong, vị tu có một mình, không có ai xung quanh hết, làm bạn cỏ cây hoa lá, người ta ca tụng tán thán ngài lắm. Vị ngài trở thành người nổi tiếng, nổi tiếng về hạnh viễn ly, nghĩa là từ bỏ thế giới vật chất phồn qua đô hội, đi tuốt rừng núi tu chảnh. Nên bữa đó Đức Phật đi đến đó thuyết pháp, thì ngài mới đi xuống ngài đảnh lễ Đức Phật. Nhà Đức Phật dạy là con tu thành gì? Là con tu thành viễn ly. Đức Phật mới dạy một cái bài kinh. Đức Phật nói là một người tu thành viễn ly thật sự là một người tâm viễn ly. Thì ông nói là thưa bạch Đức Thế Tôn, tâm viễn ly là sao? Tâm viễn ly có nghĩa là mình sống trong cảnh, mình đã xa rời cảnh, sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn tục, không còn mê tục, là tâm viễn ly. Còn thân mình viễn ly là tạm thời thôi, chứ thân mình còn sống trong xã hội thì làm sao diễn ly xã hội? Sống trong trái đất này thì làm sao diễn ly cái trái đất này? Mình có thể diễn ly nhà, diễn ly cửa, diễn ly đất nước, đi nước này nước kia sống, mà cái trái đất này mình lại không diễn ly cũng vậy à. Sanh ra cùng một cái trái đất, cùng một bầu trời, anh có ngon anh diễn ly cả bầu trời với trái đất kìa, lúc đó anh mới thật sự diễn ly về cái vật chất. Anh bay lên cung trăng, anh bay lên trên trên là vũ trụ à. À, quý vị, the universe, cho nên the sky, trên bầu trời, cho nên, chỉ cần là anh diễn ly á, khỏi nhà anh vô rừng, anh diễn ly rừng á, anh cũng còn sống trong đất nước, anh rời khỏi đất nước anh cũng qua đất nước khác sống à. Quý vị, đó không thể gọi là hạnh diễn ly thật sự. Hạnh diễn ly thật sự là cái tâm anh rời tất cả những cái nơi nào mà anh đang trụ ở đó. Như ngồi đây không mến đây, ngồi kia không mến kia, ngồi nọ không nhiễm với nọ, gặp người này không thương không ghét, gặp người nọ không ghét không thương. Đó vì tâm đã diễn ly, tâm bình lặng, phẳng lặng trước tất cả các pháp trần. Đây là người diễn ly thật sự. Thì dầu qua bất kỳ cảnh giới nào anh cũng diễn ly. Chết đi rồi, qua cảnh giới bên kia, cảnh giới nào anh đi đến anh cũng diễn ly. Tại cái tâm diễn ly anh vẫn còn nguyên đó, không bao giờ mất hết đó quý vị. Cái đó là công đức của anh rồi, không bao giờ mất được. Nó còn nếu mà mình diễn ly tướng mà cái tâm còn nguyên à quý vị, thôi sao ông chồng tôi vô cốc tôi tu để cho ông ở ngoài ông quậy tôi hoài, vô cốc bắt đầu hận giận hờn nhớ tới ông chồng, mặt ông thấy ghét, niệm Phật tôi còn ngày niệm tới chồng không, Nam Mô Di Đà Phật mà tư tưởng nhớ tới chồng thì làm sao có công đức. Niệm Phật, miệng niệm Phật, tư tưởng mình tưởng tới Phật, và tâm của mình lòng thành hết gửi về Đức Phật, thì cái đó mới công đức tăng trưởng được. Bớt đi niệm ma, bớt đi tâm ma, bớt đi ý ma. Còn mình niệm Phật cái miệng mình niệm thôi, ý mình toàn là nghĩ tới cảnh giới ô nhiễm không à, mà ý dẫn đầu các pháp, ý nó dẫn vô cảnh giới ô nhiễm thì cái đuôi này trong sạch cuối cùng, trong sạch cũng quá thành ô nhiễm thôi. Phải không? Mình ô nhiễm, mình trong sạch cái đuôi không, đâu phải cái đầu là cái ý á. Vậy thì mình sửa ý đầu tiên là ta sám hối đó. Để mà sửa cái ý của mình, đầu tiên sửa ý mình để đi đúng hướng và phát tâm Bồ Đề, đi đúng hướng phát tâm Bồ Tát, đi đúng hướng rồi từ đó các công hạnh đoan nghi tế hạnh từ tử đi theo sau. À, quý vị, nó có cái chu trình nó như vậy, là xả bỏ, tu là xả bỏ, đúng, tu là xả bỏ, nhưng xả bỏ từ trong tâm, không còn giận, không còn phiền não với thế gian, nhưng mà trong tướng mình phải làm tròn trách nhiệm. Cái đó là hạnh của Phổ Hiền, hạnh thứ 9 tùy thuận chúng sanh. Khi cần thì chúng ta hiện, đọc kinh Phổ Môn đi, khi cần hiện làm mẹ sao bỏ trách nhiệm làm mẹ đi đâu, khi cần hiện làm vợ không hiện làm vợ để đổ ông chồng mà đi đâu. Đó, quý vị thấy không, kinh Phổ Môn nói rằng khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni hiên ưu bà tắc, ưu bà tắc khi cần hiện yêu bà di, yêu bà di để quá độ chúng sanh, khi cần hiện tể quan thì hiện tể quan, khi cần hiện ăn mài hiện ăn mài, khi cần hiện vua thì cần hiện vua, khi cần vị tỳ kheo cần vị tỳ kheo, khi cần chồng hiện chồng, khi cần vợ hiện vợ, nhưng tâm không còn ô nhiễm, một lòng cứu khổ chúng sanh. Cái đó mới hạnh là Quan Âm chứ, lắng nghe. Ông quý vị, hạnh lắng nghe để đi cứu khổ chúng sanh, đó là Quan Âm từ bi nguyện lớn, thanh tịnh trang nghiêm, đi trong pháp giới chúng sanh mà tâm vô quái ngại, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong kinh Bát Nhã Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Quán tự tại là tâm của mình hướng tới cái tự tại. Tự tại là sao? Đối cảnh bất sanh tâm là tự tại. Bất sanh tâm buồn, bất sanh tâm giận, bất sanh tâm ô nhiễm là tự tại gì nữa. Ta chửi mình cười tự tại, không giận. Khen mình không có lên mặt nó. Đẹp này, đẹp sẵn. Đi chùa riết đẹp, lại Phật riết đẹp, khỏi cần khen nó mới đẹp. Chê xấu, đâu phải anh chê tôi mới xấu, xấu sẵn, xấu trong bụng mẹ, xấu ra. Không, vì xấu sẵn rồi, vậy mà ta chê xấu nổi sân. Không, vì mình xấu sẵn rồi, ta chỉ lập lợi thôi, chúng ta có chê gì đâu. Không, vì mình nhìn cái mặt kiến lên, tàn nhang bụng không, ta chê phải rồi. Không, vì nhưng mà ta chê xấu á, thì là cũng ghét ta. Mà ta khen mình đẹp, cái mặt mình nó xấu, người ta khen đẹp cũng khoái. Mình đẹp mình biết, mình xấu mình biết, mình ngu mình biết, mình khôn mình biết. Có ai biết hơn mình không? Không ai biết mình hơn mình cả, quý vị. Mình biết mình xấu chỗ nào, đẹp chỗ nào. Nên người ta nói xấu mình, ta nói con ít thôi. Còn mình xấu cả ngàn lận kìa. À, quý vị, giận ta làm chi? Người ta nói ít quá không cảm ơn, tha cho mình nhiều điều lắm đó. À, quý vị nói hết bỏ luôn. Do đó mà ai nói xấu mình cười, hên quá. Hồi sao vậy, nói chưa hết, nói hết chắc độn thổ. Phải không? Nên mình hiểu được vậy quý vị, không hờn, không giận, không buồn trước các tà pháp trần, trước lời thị phi của thế gian, người đó mới thật sự là buông xả đấy. Chứ không phải bỏ nhà đâu nghe con. Nè, bỏ nhà, bỏ cửa đi ra cho chồng con kéo về nó quýnh cho chết. Phải không? Do đó mình đi tu mình cũng phải tùy thuận chúng sanh chốt. Phải không quý vị? Chồng bữa nay chưa cho đi thì đừng đi, ngày mai đi, không sao cả. Nói gì tu là tu tâm thôi. Có người á là đem mỏ đem chuông về tụng trên thành phố quý vị. Có cô này đi lên chùa khóc sướt mướt, từ ngoài cổng sắp vô thầy, con tu ma quỷ nó phá con quá trời, tu không được thầy ơi. Ở ma quỷ nó phá cha, ở nhà bộ có người chết là gì ma quỷ nó hiện hình nè. Ma quỷ này nó dữ lắm thầy ơi. Hỏi ma quỷ nó sao, nó hiện hình nó sao mà dữ. Hỏi nó, con đi chùa ở nhà không hốt chuông hốt mỏ hốt bàn thờ con đốt chân. Nên con tu không được, mấy bữa nay con ấm mới con tu không được, nó máu nó trào lên, bởi vì nhìn cái mặt ông chồng cái tự nhiên máu nó dính này nó trào lên, nó phúng lên trên đỏ mặt đỏ gay à. Bây giờ con làm sao mà con hết gặp mặt ông chồng con hết trào máu thầy, là mô Phật. Máu nó trào lên thì đè nó xuống đừng cho nó trào. À, quý vị có hai cách đè, thứ nhất là nhẫn nhục, là đè máu nó xuống, cái thứ hai là quá giải. Quá giải là như thế nào? À, quý vị, quá giải nhiều cách quá giải, trong này hiến cho quý vị một cách. Cách quá giải thứ nhất là mình thương mình, đừng thương ta. Cái hổ sao mà thầy giải kỹ thầy. Thương mình, đừng thương ta là sao? Nhà Phật gọi là thương ta, mà sao bây giờ thầy gọi thương mình? Là thương mình là cái này nè. Mình không có thương mình đâu. À, quý vị, tới giờ ăn đói bụng gần chết. Vậy đó giận ông chồng ít quá nghỉ ăn. À, quý vị, nào đói mình đói. Thân khỏi mình héo khô. Buồn ông chồng tóc bạc sớm. Ai xấu, mình xấu. Phải không? Giận ông chồng lên máu nhồi máu cơ tim, ai chở đi bệnh viện, ai chết, mình chết. Do đó thương mình đi, đừng có thương ông chồng nữa. À, quý vị thương mình đi, không ăn cơm nó lép nó, rồi á trào máu lên nó chết, buồn nó xấu. Mình có muốn cái thân thể mình ốm gầy không? Không phải không? Muốn nhóm mơn mởn phải không? À, quý vị, người ta còn sức kem đồ nữa, rồi người ta còn trang điểm đồ nữa. Còn đằng này đi giận đi hận, mặt mày thấy ghê, giận cả ba đêm thức dậy hai mắt thụt sâu vô đây đen xì. À, quý vị, da nó sần sụi chân thấy ghê. À, quý vị thấy không? Nên anh Tám chọc giận em hả anh Tám? Muội không thèm giận đâu huynh. Phải không? Bữa nay chọc giận gì chọc giận, cái cười bình thường á quý vị. Mỗi bữa ăn chén, bữa nay lên ăn ba chén bỏ giận chơi à. Mỗi bữa giận ổng không ngủ, bữa nay ngủ sáng đêm chơi đó. Nghe không quý vị? Nên là tới ăn, ăn tới ngủ, ngủ rồi quý vị không buồn gì cho nên cho mặt mình nó đẹp. Nghe không quý vị? Để thôi mặt mình nó xấu như ma. Phải không? Do đó vì nhan sắc của em không thèm giận anh Tám nữa. Giận chi em lỗ lắm phải không? Nên lúc này Tám mà chọc á, thì bảy bình thường. Mà các vị tổ dạy tâm bình thường là đạo. Bình thường thấy các chuyện thế gian xảy ra nó là bình thường, nó phải xảy ra theo nghiệp của chúng sanh, nó phải xảy ra như vậy thôi. Nghe không quý vị? Chứ không phải tự nhiên ai có thể nắng ra được thế gian này đâu, mà do cộng nghiệp chung của chúng sanh nó xảy ra như vậy. Quá giải liền. Nghe không quý vị? Quá giải trong tâm mình hết buồn hết phiền hết giận, vô sự tiểu thành tiên liền. Nghe không quý vị? Khỏe quá quý vị, đi chùa mà miệng cười chúm chím, cười như là Đức Phật Di Lặc vậy quý vị, cười bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian không dung chứa được mình dung chứa, thế gian không xả được mình xả được. À quý vị, vậy ta mới chuyển phàm thành thánh chứ. Ở trong thế gian đó quý vị, phàm phu không xả được, mình chuyển thành thánh nhân mình xả được đó quý vị. Mình biến những cái tầm thường này trở thành cái phi thường. Do đó mình mới gọi là con của nhà Phật. Ta nhẫn không được, mình nhận được. Ta nhịn không được, mình nhịn được. Thấy không quý vị? Người ta buồn, mình không buồn. Mình đi ngược lại với người ta mới gọi là bác trôi ngược dòng chứ. Cái dòng đời cứ trôi theo nó hoài, sao chọc giận là trôi theo dòng đời. Ta khen á, thì vui, người ta chê, buồn trôi theo dòng đời. Giờ làm ngược lại, chê không buồn, khen không vui. Coi anh làm gì em. Phải không? Do đó mà mình, đó quý vị, không thể thay đổi được hoàn cảnh. Có một cái vị hòa thượng, vị thượng nói cái câu rất hay quý vị. Hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh. Mình có kêu ông chồng hết vợ bé được không? Kêu ông con nghỉ chơi điện tử được không? Kêu ông dâu nó hết chơi số đề được không? Không kêu được, kêu được là kêu lâu rồi, đâu còn khổ như ngày nay bán nhà bán cửa quý vị. Kêu không được, tức là mình muốn sửa đổi hoàn cảnh. Là tại sao? Tại hoàn cảnh làm ngược với mình. Nó quý vị, mình sửa đổi hoàn cảnh, vậy sửa đổi hoàn cảnh không được. Chỉ còn có một cách duy nhất là sửa mình cho nó phù hợp với hoàn cảnh thôi. Đó quý vị, có một cách duy nhất đó là sửa mình thôi. Mà mình muốn phù hợp với mọi hoàn cảnh thì tâm mình rỗng không đấy. Tha thứ, khoan dung, độ lượng nào cũng dung được chứ á. Còn tâm có cái này, có cái được cái không. Đó quý vị. Như vậy hoàn cảnh đi xéo, đi ngang, đi xuôi, đi ngược gì cũng được chứ á. Tâm mình không buồn, không hận, giận kẻ nó rồi xong, bỏ qua nó, giận chi nó mệt, buồn chi nó mệt, sầu chi nó mệt, không lắm. Ngủ giấc cho nó khỏe, ăn biết cho nó ngon đi, cuộc đời sống có bao lâu đâu. À, quý vị, cuộc đời này sống được có bao lâu, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu, trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuối cùng rồi cũng gặp bể dâu. À, như vậy thì cha cũng chưa rồi, chắc cho một câu hỏi nữa thôi, con hỏi một câu thôi con, hỏi nhiều quá ta không hỏi được. Thầy, con có một câu mà con thắc mắc mà cũng hơi lâu. Coi như là nói khi mà mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì mình có được nghĩ đến Phật A Di Đà không, hay là lúc đó là đầu óc mình rỗng không? Rồi con có nghe một thầy sư giảng là mình không được nghĩ đến, tại vì lúc đó tiên ma nó có thể biết mình nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, nó sẽ hiện ra để nó dẫn mình đi. Rồi cái này con biết có thật hay không, con xin hỏi thầy để thầy giải thích cho con. Ai gì đà Phật, cho anh chàng phát tay. Đây là thắc mắc ta trong cái pháp tu, đường tu đây là pháp tắc chính đáng không quý vị. Chúng ta có tu thì có ba loại căn cơ, và tu là trên bốn tiến trình tu tập. Ba loại căn cơ là sao? Hạ căn, trung căn và thượng căn. Còn mình xuất phát điểm từ căn cơ nào mình tu? Ví dụ như hạ căn niệm Phật là niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Là niệm Phật á, mình luôn luôn mong cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta bà này không để ý gì nữa chứ, quý vị cứ niệm Phật nhất tâm, niệm Phật nhớ được, cầu giảng sanh Tây Phương Phật. Rồi cuối cùng mình nhiếp tâm, mình được giảng sanh, còn đem theo một đống nghiệp lực. À, quý vị gọi là đới nghiệp giảng sanh, ở hạ phẩm hạ sanh, tới trung phẩm hạ sanh thôi. À, quý vị gọi là hạ phẩm tu. Hạ phẩm tu là không cần biết suy nghĩ chân, cái tin tưởng Phật là tu tới. Nên nhầm khi mấy bà già dưới quê, quý vị đâu có biết chữ nào đâu, niệm Phật liền liền liền biết trước ngày chết giảng sanh luôn. Đó quý vị thấy không? Không cần biết giáo lý gì. Nhất là mấy cái vị ở ngoài miền Bắc á, trước đây thôi giờ vẫn biết, bởi vì trước đây á các cái vị như là già lớn tuổi, quý vị cái niệm Phật tới mô Phật bạch sư thầy, mô Phật. À quý vị, con ăn mày công đức quý thầy, mô Phật gì mà có người giảng sanh. Không hiểu giáo lý chứ cái gì. À, tu là tin Phật tuyệt đối, cứ niệm Phật hoài được giảng sanh, không biết gì chứ. Nhưng mà có một cái người ta tin, nhưng mà cuối cùng ta tin đúng chánh pháp, tôi tin Phật chứ không phải ta tin ma. Đó gì? Cái đó gọi là hên, nó tin đúng Phật. Đó không có gì. Nên người ta tin đúng Phật, người ta niệm Phật, người ta được giảng sanh. Chứ là người ta không biết cảnh giới nào nữa, không biết cái gì nữa chứ. Có gì có nhiều đó, cứ tu không biết giáo lý gì, Đức Phật nói gì thì cũng chả để ý. Có gì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tu tới gì được giảng sanh. Đó gọi là hạ phẩm, ấy hạ căn mà niệm Phật. Rồi tới trung căn niệm Phật. Trung căn niệm Phật á, ta cũng cầu giảng sanh, nhưng mà ta biết là thế giới ta bà này đầy dẫy phiền não, gây ra những nghiệp chướng. Đúng không quý vị? Do đó là chúng ta có tập khí ở trong tâm, và chúng ta có tân quân chủng tử ở bên ngoài mình quân tâm. Do đó mà người ta dùng câu niệm Phật, ta đã giết trừ vọng niệm của mình. Đó quý vị, để chúng ta được thanh tịnh. Mà thanh tịnh là gần với tịnh độ. Tại tịnh độ là thanh tịnh, là cảnh tịnh độ là thanh tịnh, không khởi tâm động loạn. Nên ta dùng câu niệm Phật để bớt đi cái phiền não, mà vẫn nguyện giảng sanh sau khi chết, hiện tại diệt trừ đi phiền não. Còn cái người kia quý vị, người ta tu, người ta cũng chẳng để ý hiện tại, nhưng người ta quyết là gầy chết đi về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, hạ căn á. Ta nguyện là qua thế giới Tây Phương thôi, chúng ta chẳng biết cái hiện tại là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình biết tới hiện tại, mình làm cho thân tâm mình an lạc bằng câu niệm Phật đó, diệt trừ đi vọng niệm trong tâm, và sau khi chết cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi khi mà ta khởi lên tâm giận, Nam Mô về Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, người ta nhớ tới Phật, tưởng Phật, tha thiết Phật, tự nhiên tâm giận nó mất. Có nghĩa là dùng câu niệm Phật để diệt đi các vọng niệm ở trong tâm mình. À, quý vị, như vậy thì giống như là mình dùng cái cao su để che cỏ, rồi cỏ nó tận diệt hết. Lấy cái này nó đè kia. À, quý vị, tâm ta xuất hiện chỉ có một tâm thôi. Như vậy tâm phiền não hoặc là tâm khác. Như vậy thì chúng ta xuất hiện tâm phiền não, lấy câu niệm Phật, tưởng Phật để đè câu phiền não đi, để diệt. Trong tâm mình chỉ xuất hiện một thứ thôi. Nên niệm này nói niệm kia, niệm này nói niệm kia, từ từ lúc đó câu niệm Phật làm chủ thì các niệm ma nó dạt ngược qua ra hết. À, quý vị, thì đang lúc chết đó, câu niệm Phật làm chủ thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà khi chúng ta diệt trừ đi vọng niệm ở tại thế gian này á, thì chúng ta không buồn, không hờn, không giận. Nhưng mà nếu chúng ta không biết gì hết, quý vị, chúng ta đang niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nếu hoàn cảnh ngăn trái tu không được đấy, ta không hiểu đạo. Do ta không hiểu đạo nên con dâu mình nó quậy ngồi không bao giờ niệm Phật nhất tâm được, bị phiền não liền. Những người này bớt nhẹ nghiệp thế gian nên người ta mới có khả năng ta tu mà không biết gì người ta tu đắc. Những người quá nặng nghiệp, bệnh tật, rồi là con quậy, rồi chồng quậy, rồi nhà cửa nghèo, phá sản, công ty banh luôn. Như vậy là ta tu không được nữa. Tu theo hạ căn tu không được. Lúc đó ta phiền não hết. Tại hạ căn đổi cảnh sanh tâm hết. Những cái người nào bớt đi nghiệp trần, giống hệt cuộc đời sống bình thường người ta tu được. Nhưng mà nếu đổ nghiệp người đó tu không được. Nhưng mà cái người á mà niệm Phật, dùng câu niệm Phật là chung căn á, dùng câu niệm Phật để diệt đi, đi phiền não quý vị, thì biến cố xảy ra ta tu được. Và bình thường ta tu cũng được luôn. Biến cố xảy ra ta quá giải phiền não tâm bình bằng câu niệm Phật. Ta quá đổi, ta biết cái biến cố này xảy ra do nghiệp lực của chúng sanh đi đến, nên ta dùng câu niệm Phật để ta vượt qua. Tâm ta có sân lên, ta nói mô về Phật, mô Phật, nó quá giải tâm sân xuất. Quý vị, tưởng tới Phật thì niệm ma nó dạt ra. Dùng chiến tranh để làm nên hòa bình, có nghĩa là đánh này đánh dẹp cái tâm niệm là hắc ám của mình ra, để cho tâm ta được thanh tịnh trang nghiêm. Đó là trung căn mà niệm Phật. Còn thượng căn niệm Phật, thượng căn là cao, thượng căn niệm Phật là người này niệm cũng như không niệm, không niệm cũng như niệm. Có nghĩa là nếu chúng ta tưởng tới Phật, chúng ta niệm tới danh hiệu của Phật thì cũng vậy, mà không niệm cũng như niệm. Tại vì chúng ta biết là đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta ngộ ra được là chúng ta có chân tâm và vọng tâm, có tâm Phật và có tâm ma. Bây giờ bỏ ma lấy Phật, cái nào vọng bỏ ra buông, sống với tâm tịch tịch lặng lặng. Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Khi là tâm người loạn lên thì Phật ẩn xuống, mà tâm người thanh tịnh thì Phật hiển bày. Như vậy ta chọn thanh tịnh mà tu là thượng căn tu. Có thể niệm Phật nhưng niệm Phật trong thanh tịnh, không khởi lên gì cả, khởi buông, khởi buông. Đó là ý thức tỉnh giác niệm Phật. Khởi lên manh nha trong tâm ta buông liền, tại chỗ buông từ gốc ở trong tâm á quý vị. Sống lúc nào sống lẳng lặng, tâm thanh tịnh trang nghiêm, thường tịch quang tịnh độ. Tức là tâm Phật, chân tâm Phật tánh mình, đó là viên ngọc của gã cùng tử mà nhốt trong chéo áo. Bữa nay phát hiện ra được rồi, trong chéo áo có viên ngọc, là chân tâm, là Phật tánh của mình lẳng lặng trang nghiêm. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có cái bất sanh bất diệt ở trong tâm, sống với cái đó. Bất sanh bất diệt. Bây giờ mình buồn biết không? Biết buồn. Giận biết mình giận không? Biết mình giận. Vui biết mình vui không? Biết mình vui. Như vậy thì vui hết, chút hết, buồn chút hết, giận chút hết, nhưng mà biết không bao giờ hết. Vui biết vui, buồn biết buồn, giận biết giận. Thì trong lúc vui buồn hờn giận mình đều có cái biết, đúng không? Nhưng mà buồn vui hờn giận đều sanh diệt vậy. Buồn vui hờn giận đây là phiền não, đây là vọng tâm, buông bỏ nó, không theo nó nữa. Mà cái biết này là cái của mình, là cái giác ngộ đó. Mình luôn luôn lúc nào cũng biết tỉnh giác xung quanh đề phòng, gọi là phòng hộ. Đầu tiên ta phòng hộ sáu căn bằng cách đó, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với cảnh trần thanh hương vị xúc pháp, phòng hộ nó trước, biết nó phòng hộ nó, biết nó phòng hộ nó. Mỗi khi tâm niệm nào manh nha lên buông liền, mà miệng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thấy tâm niệm nào manh nha lên buông bỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sống thanh tịnh trang nghiêm, chết hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Thì người này là thượng căn mà niệm Phật. Nó từ từ mức nó cao lên. Rồi bây giờ tiến trình niệm Phật, tiến trình ra mới đầu vô niệm Phật sao? Tiến trình niệm Phật là có A, có B, có C. Mới đầu vô mình phải quy y với Đức Phật A Di Đà và cầu nguyện giảng sanh về và thọ pháp môn. Cái đó là tiến trình mà ban đầu anh không thọ pháp môn thì làm sao mà anh có thể niệm Phật là thành công trong cái niệm Phật được. Vậy là gọi là tiến trình. Còn kia là ba căn cơ tu tập, mà ba căn cơ nào cũng phải qua tiến trình hết. Chỉ đầu tiên á là anh phải thọ pháp môn. Mà trước khi thọ pháp môn thì anh phải quy y với Phật thôi. Có nghĩa là quy y Tam Bảo. Anh mới thọ được pháp môn. Tại pháp môn của Phật, mà nếu là đệ tử Phật thì mới giữ được pháp môn của Phật. Không phải là đệ tử Phật nhằm khi đi pháp môn Phật không đúng. Chỉ có là trưởng tử của Như Lai, chỉ là Phật tử là con của Phật mới thọ được pháp môn của Phật một cách chân chính nhất thôi. Còn ở bên ngoài hiểu không hiểu sâu, nên ta đi cũng đi không tới. Do đó chúng ta phải quy y Tam Bảo. Mà quy y Tam Bảo có hai phần, nãy chúng ta nói quy bên ngoài và quy bên trong. Cái thứ hai nữa chọn pháp môn là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật phải thọ pháp môn. Thọ pháp môn là sao? Chúng ta quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới Ta Bà, con nguyện quy y theo Ngài, tức là Đức Phật A Di Đà, và con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi con còn sống, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Sau khi con chết đi, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng, con hồi hướng tất cả các công đức này cho về Tây Phương Cực Lạc, xin Ngài tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Có hai phần nha, thọ pháp môn có hai phần, phần sống và phần chết. Nhưng cái người mà hạ căn tu á quý vị, họ không để ý tới phần sống mà họ để ý tới phần chết không à. Do đó họ nguyện giảng sanh thôi, miễn sao giảng sanh được thôi. Nhưng mà họ quên đi chúng ta sống trên thế gian này phải hành đạo Bồ Tát, phải làm lợi ích cho nhiều người, phải làm như thế nào, họ quên đi cái cuộc sống này rồi. Như vậy chúng ta còn 50-60 năm sống mà quên đi cuộc sống rồi thì làm sao tu tới được quý vị. Do đó cái điều quan trọng nhất là khi sống và khi chết, và cái giai đoạn chuyển từ là sống sang chết nó có 3 giai đoạn. Vì giai đoạn khi sống đó quý vị, mình phải tâm cực lạc. Tâm cực lạc gọi là tịnh độ giữa nhân gian, là tâm cực lạc. Vậy thì mình phải sám hối, phải bỏ đi các cái vọng, trở về chơi. À, quý vị, là tâm mình trang nghiêm thanh tịnh, tham thiền nhập định cho lẳng lặng được nội tâm. À, quý vị, để tiến bộ tâm linh mình cảnh giới cao, và đồng thời mình niệm Phật, được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ. Muốn tật bệnh tiêu trừ phải ăn chay ăn lạc phóng sanh. À, quý vị, muốn cho mình được phước báo trang nghiêm, làm lành làm phước cúng dường bố thí, giải đi tất cả các nghiệp chướng của mình, và nhịn nhục người đời, nhẫn nhục để cho phiền não của mình đoạn diệt. À, như vậy là giai đoạn đầu tiên là nhập pháp môn. Nhập pháp môn nguyện Đức Phật A Di Đà rồi, quý vị nhập vào pháp môn. Và ở tại cuộc đời này, tâm của mình gần tới thanh tịnh chừng nào, thân mình gần thanh tịnh chừng nào thì đúng. Gần thanh tịnh là ở đâu đối với thân? Karaoke có gần không? Vui chơi giải trí nhà hàng, khách sạn vũ trường có gần không? Số đề là gần không? Cái đó là thân gần mấy cái bất tịnh không đó. Gần thanh tịnh là am, cốc, chùa, chiền, đạo trang. Đó là thân gần những nơi thanh tịnh. Vậy bỏ những nơi ác, gần nơi thanh tịnh. Bỏ bản dữ, tìm bản lành, bậc thiện tri thức. Ở trong kinh đó là Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy thiện tài đồng tử đi tìm những bậc thiện tri thức để học hỏi mà thành đạo Bồ Tát. Thì chúng ta cũng vậy, thân bỏ nơi ác đi đến nơi thiện, nơi thiện nơi thờ Phật đi, thì dính tới Tam Bảo là nơi thiện. Không gì, tại Tam Bảo là nơi toàn thiện mà. Do đó chúng ta bỏ đó đi chùa đi chuyện, thấy không, bỏ ngoài đi vô trong. Và cái thứ hai nữa là tâm mình bỏ ác trược, có nghĩa là bỏ những phiền não chướng, giận hờn si mê tha thứ hết, đi về tâm thanh tịnh trang nghiêm, niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm. Cái gì, phát tâm Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh, cứu độ chúng ta được người ta an vui thì mình cũng được an vui gần hết giờ. Sao thấy chúng trưởng hơi nhóng nhóng như ta, nên là tâm mình được thanh tịnh an vui. Vì thân tâm của mình đó quý vị, thanh tịnh an vui là chúng ta gần với Tây Phương tịnh độ đó, cực lạc là an lạc. Chúng ta đâu buồn, đâu hờn, đâu giận đâu. À, quý vị, là tiến trình lên bước tiến thứ hai. Thọ pháp rồi bắt đầu hành pháp. Đó, hành pháp là trong cuộc đời này chúng ta hành các pháp nào mà cho chúng sanh được an lạc, cho chúng sanh được vui tươi, thì hành theo hạnh của chư Phật. Là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài cứu khổ và ban vui cho chúng sinh, thì chúng ta cũng phải cứu khổ và ban vui, thì đừng làm cho ai đau khổ cả quý vị. Và ta không có niềm vui, mình làm niềm vui cho người khác, gọi là phát tâm Bồ Tát. Nên kinh Pháp Hoa nói Đức Phật chỉ ấn ngón chân xuống đất thì có 500 vị Bồ Tát giọt lên. Đất là địa, là tâm địa của chúng sanh. Đức Phật ấn bằng pháp của chúng sanh bằng pháp của Phật đi vào tâm địa của chúng sanh. Chúng sanh phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Do đó mà chúng sanh thoát khỏi những đau khổ, vì chúng cứu khổ chúng sanh, người ta hết khổ, mình hết đau khổ, nhân quả công bằng. Nghĩa là cứu người ta hết đau khổ thì mình hết đau khổ. Cứu khổ tức là ban vui. Mình ban vui người ta thì cuộc đời sẽ ban vui lại cho mình. Mình muốn tìm niềm vui mà gieo đau khổ cho ta không thì lấy gì mà được vui sướng quý vị. Nên trên tinh thần nhân quả, nói Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Sợ nhân nên không dám gieo nhân xấu. Chúng sanh sợ quả, quả xấu tới, sợ nhưng mà nhân xấu vẫn gieo là chỗ đó. Nên Bồ Tát biết được, hiểu được những điều đó, nên tiến trình niệm Phật dài lên. Như vậy thì chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì còn nghĩ tới Phật nữa không? À quý vị, ai hỏi câu này hỏi tầm bậy. Hỏi tầm bậy là sao? Bất nhất tâm, nghe quý vị, là một tâm một, bất loạn là không có loạn đi đâu hết, thì còn nghĩ gì hay sao? Tới lúc đó tự biết không trả lời. Nghe quý vị, đã gọi bất loạn là nghĩ đây nghĩ kia là loạn rồi. Nghĩ cái gì cũng loạn chứ. Nghĩ tới Phật cũng loạn luôn. Đã gọi là bất loạn mà. Bất loạn nghĩ là loạn. Loạn tâm là gì? Là khởi niệm phải không? Mà khởi niệm là bất loạn rồi. À, khởi niệm là loạn rồi. Bây giờ là nhất tâm là một đường thôi. Niệm Phật ai là Nam Mô Di Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật. Như vậy thì niệm nhưng mà không niệm. Chúng ta vẫn miệng niệm nhưng mà tâm ta không niệm, ta một lòng nghĩ như tới Phật rồi. Không giải thích được đâu. Ai đi tới nhất tâm bất loạn mới thấy được điều này. Nghe không quý vị? Niệm cũng như không niệm, mà không niệm cũng như niệm. Gọi là niệm tới nơi vô niệm. Tại vì toàn thân khẩu ý mình là Phật thì là gọn đâu nữa. Nhất tâm bất loạn thôi gì. Đồng với Đức Phật, có nghĩa là đồng thể với nước. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Tánh của chúng sanh rộng lặng là chân tâm Phật tánh chúng sanh rộng lặng. Tánh Phật rộng lặng là niết bàn rộng lặng. Như vậy muốn trở về chân tâm Phật tánh á, quý vị, thì chúng ta phải có sự rộng lặng ở trong tâm. Như vậy chúng ta niệm tới thiền định ở trong tâm thì nó đồng thể với Đức Phật, như nước hòa với nước thì được. Nhưng mà dầu hòa với nước thì không được. Chúng ta đang ở dầu hoặc là chúng ta đang ở cặn cáo. Nếu chúng ta niệm sao cho nó lọc cặn lọc dầu xuống trở thành thể của nước. Nước nhưng mà nước ta khác với nước Phật. Nước ta là nước bất tịnh, nước Phật là nước thanh tịnh. Vậy nước bất tịnh là nó lộn ba cái bùn đất ở trong. Nhưng mà nước bùn hòa với nước suối, nước biển có hòa được không? Được, bình thường đâu có gì. Hòa thử đây. Hòa nước bùn, hòa xuống nước biển, nước bùn sẽ mất đi. Biển nó dung chứa và hòa tan hết. Như vậy thì tâm mình hòa với tâm Phật là mình nghĩ tưởng về Phật, mình hết lòng với Phật, tha thiết Phật. Tâm mình hòa với tâm Phật thì mình mất chất bùn đó, tức là mất sự ô nhiễm. Mất sự ô nhiễm mình hòa trong Phật, được Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình với Phật đồng thể, đồng tánh, rộng lặng, hòa vào trong tâm Phật, cùng thể nước thanh tịnh trang nghiêm. Ai niệm đến nhất tâm bất loạn mới thấy được điều này. Còn những ngoài những cái lời nói ra thì đều sai hết. Tại vì lời nói của chúng ta nó không phải là bất loạn, nó không phải là nhất tâm. Những lời nói này ra là có tâm nói không, mà không có nhất tâm bất loạn đâu. Loạn động mà nói đó, nên không thể để trong thể thanh tịnh. Thể thanh tịnh là không ngôn từ, không có ngôn từ, không lời lẽ, bất khả tư nghị. Lúc nhất tâm bất loạn là lúc bất khả tư nghị. Nếu ai nói tới cái lời nào thì nó đều không đúng cả. Nó có gì? Ai tu tới đó mới biết. Giống hệt như mình uống nước đây quý vị. À, thầy uống cô thấy nước này lạnh hay nóng? Ờ đúng rồi. Thì lúc cô nhất tâm bất loạn đó là tự cô biết à, chứ người ngoài sao biết được mà hỏi. Đồng với tâm Phật mà ai biết tới tâm Phật hỏi. Nhất tâm bất loạn là đồng với tâm Phật thì làm sao ai biết được tâm Phật. Bây giờ mình đang ở tâm ma sao biết được tâm Phật mà hỏi. Hỏi là mô Phật không biết. Là chưa nhất tâm bất loạn là nào chứ không biết. Hỏi cảnh Phật sao không biết. Kinh nói vậy nói là vậy đó không biết. Hỏi tứ thiền là sao không biết. Kinh nói tứ thiền là xả niệm thanh tịnh gì đó. Mình nói xả niệm thanh tịnh nói chứ không biết. Chưa vô lần nào chứ sao biết. Nhưng mà trên lý thuyết mình nói vậy để cho ta hướng tâm, để chúng ta hình dung được thôi. Còn biết được cảm giác trạng thái nó như thế nào chỉ có người thực hành qua mới biết. Ví dụ như sơ thiền, thiền ly dục sanh hỷ lạc nó đào tả nè. Vào sơ thiền á, hít thở ra đều đặn, thở ra biết thở ra, để vào biết thở vào, để dài biết dài, biết ngắn ngắn, như sống với nước trào dân nhẹ nhàng vỗ phập phùng phập phùng, như xà bông với bọt nó lên bọt lên. Trời, ai biết cái gì? Nha quý vị, mình hình dung vậy thôi chứ không biết cảm giác là gì. Nhưng mà quý vị ngồi chân kiết già đi niệm Phật hoặc là hít hơi thở quý vị, xả đi tất cả các ham muốn của thế gian, quý vị vào được sơ thiền nó thấy được cảnh giới đó. Cảnh giới của an lạc, của nhẹ nhàng, của thanh thới, của khoan dung, của độ lượng, của từ bi. Mình mới hiểu được cảnh giới đó. Quý vị, có nghĩa là mình đã nếm chiếc bánh mật của pháp bảo của nhà Phật đó. đó quý vị gọi là hưởng quả bồ đề đó, quả chứng đắc, chỉ chứng đắc một phần chút nhíu thôi nhưng vẫn là chứng đắc đó, trong đó mình mới hiểu được cảnh giới đó. Còn nếu bằng không, không hiểu được đâu, nên niệm Phật có nhất tâm bất loạn sẽ tự trả lời lấy cảnh này. Còn chúng ta đang nói lúc đó nghĩ tới gì, lúc đó tới nghĩ gì, bất loạn còn nghĩ gì nữa, nghĩ loạn mất rồi, nghe không quý vị? Nên lúc đó có hỏi cũng như không mà, đây bất loạn là hỏi là loạn này, bất loạn không được hỏi, mà hỏi không được trả lời. Nên cái vị đó ngồi thiền, nghe không quý vị? Nên ông ngồi thiền nhập định, cái ông này mới hỏi là lúc ngài ngồi thiền nhập định ngài nghĩ tới cái gì, thì cái vị ngồi thiền đó là tôi nghĩ đến nơi không thể suy nghĩ. Ai muốn hiểu sao hiểu, ông là ông nghĩ tới cái chỗ không thể suy nghĩ. Thì chỗ đó là chỗ nào? Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta có những cái chúng ta dùng ngôn ngữ, có cái không thể ngôn ngữ. Những cái không thể dùng ngôn ngữ thì thế gian gọi là bất khả tư nghì. Cảnh Phật, cảnh thế giới Đức Phật Ai Đà bất khả tư nghì. Cái định của chư Phật lập ra không ai được bàn bạc vô đây hết trơn. Bàn bạc bằng vọng tâm mà nói tới cái chân tâm sao nói? Mình trong động nói tới tịnh sao nói? Đó quý vị, do đó mà bất khả tư nghì. Nhưng mà tại sao lại nói? Tại vì không nói chúng sanh không biết, nên dùng phương tiện lời lẽ thí dụ kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Dùng phương tiện lời lẽ thí dụ để thí dụ, nhưng nó không đúng vậy. Ví dụ như nói là chân tâm Phật tánh mình là viên ngọc. Viên ngọc là vật chất, chân tâm Phật tánh Phật tánh của mình là thể phi vật chất. Mà lấy vật chất để hình dung, để so sánh với cái phi vật chất thì làm sao mà so sánh? Mà không so sánh chúng sanh sao biết? Nên tạm thời mượn vậy chứ không phải là tâm mình là viên ngọc. Nếu tâm mình là viên ngọc thì tâm mình cũng tầm thường lắm, ngọc cũng là thế gian thôi. Tâm mình cũng cái sức thế gian rồi, chứ tâm Phật tánh sức thế gian rồi. Mà mình tưởng vậy nó quý vậy, nó sáng vậy đó, mình tưởng tượng vậy đó. Đó quý vị, để mình hiểu biết mình hướng tâm mình tu chứ không phải là cái viên ngọc đó. Đó quý vị. Nên nó có bữa trước có chú này nói là trong kinh Pháp Hoa nói là Long Nữ đã lên cúng dường Đức Phật một cái viên ngọc bằng tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì Đức Phật đã xả bỏ tất cả cung vàng điện ngọc ở tại thế gian rồi, lấy viên ngọc đó Đức Phật làm gì? Hỏi trong kinh có ghi lại không thầy? Đức Phật lấy viên ngọc của Long Nữ làm gì? Rồi viên ngọc đó giờ đang để đâu? Là biết để đâu chứ đi ăn trộm hả? Người ta lấy sự, người ta diễn lý kinh Đại Thừa, lấy hình ảnh đó để nói lên trong tâm của mình đó là kiến tánh, chứ không phải là Long Nữ nữ đem cái viên ngọc là viên ngọc rồng ở dưới cung vòng Ca Tiệt La của Ngao Bính Ngao Quảng đem lên dâng cho Đức Phật, rồi Đức Phật bây giờ đang cất ở viện bảo tàng nào? Cứ nghĩ cái kiểu nghĩ phàm phu tục tử mình không hỏi viên ngọc đó dở đâu, Đức Phật lấy làm gì? Nghe không quý vị thấy không? Thực ra cái viên ngọc đó là hình ảnh lời lẽ thí dụ ẩn dụ trong kinh mà thôi. Cái viên ngọc đó không có, tại là chân tâm Phật tánh mình lấy đâu có. Nhìn thấy chừng nào người ta nhìn thấy người ta đắc đạo, gọi là kiến tánh thành Phật. Nên trong thiền tối thượng thừa Đức Phật dạy Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Đó vì vậy, kiến tánh là thấy tánh, mình thấy viên ngọc đó bây giờ mình chưa thấy, nên mình tu từ từ thấy. Đó là thiền tông á, đã tu á đó lên gì. Còn mình thiền định là tu cũng lên đó, hiển bày được chân tâm Phật tánh mình ra. Đó vì vậy thì lúc đó bất khả tư nghì, không nói năng gì, nói năng sai hết. Về tới thầy hỏi nè, câu hỏi thứ nhất, hai câu, ba câu nữa chúng ta nghĩ. Câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Đề tài giác ngộ giảng sanh. Anh cho anh chào phó tay, chính xác. Ai biết là có mấy loài chúng sanh, kể tên ra. Có mấy loài chúng sanh, xin cô độ. Thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Cho anh chào phó tay. Ai biết trong pháp giới, trong sanh tử luân hồi và ngoài sanh tử luân hồi có bao nhiêu cõi, kể tên ra. Rồi xin mời cô. Thầy, ngoài tám đảo luân hồi là có bốn cõi: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Giác. Tám đảo luân hồi là cõi nào? Trời người địa ngục là quỷ xuất thân, A-tu-la địa ngục là quỷ xuất thân. Rồi cho anh chồng hóa tay. Ngoài đó ra còn hai nơi trung chuyển. Thứ nhất á, trong sáu nẻo luân hồi á, gọi là thân trung ấm, là chuyển từ cảnh giới này qua cảnh giới kia của sáu nẻo luân hồi. Còn nếu ngoài sanh tử luân hồi ra còn có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà không phải chỉ có một cảnh đâu, mà Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, vân vân. Ở trong kinh A Di Đà Đức Phật đã từng nói như vậy. Đó, quý vị, để chúng ta hình dung trong pháp giới chúng sanh nhiều cõi khác nhau, có cõi còn sanh tử, có cõi đang hết sanh tử, có cái là trở về chân tâm tịch tịnh, là thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, gọi là thân tỳ lô giá na Phật, gọi là Niết Bàn, là Niết Bàn đại định, A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, thật là vạn sự kiết tường như ý. Và là chúng ta tuy là trong cõi ta bà này còn nặng trược khổ đau, nhưng mà giác ngộ để mà tu tập như thế này thì đây là giống như hạt lúa chắc vậy đó, thì sau này nó sẽ lên cái mầm lúa mà mình hạt, mà hạt giống nào cái giống Phật, lên lên mầm của Phật. Nếu ai có tu tập này, mất thân này rồi, quý vị, cái đường tu không bao giờ mất. Niệm Phật nhiêu câu còn nguyên y à, sao quý vị mà ngục môn nó đứng ra nó xét lại, thôi đệ tử của ai, đệ tử cô ni sư Diệu Chánh có quy tâm bảo ngon lành đàng hoàng không hả, tu ké có nghe, hỏi pháp danh gì phải nói pháp danh, là lúc đó con quên rồi thôi là thôi nghe. À, quý vị có đi đạo tràng tu tập không, có làm lành làm phước cúng dường bố thí không, có niệm Phật nhất tâm bất loạn không, có, nhưng chưa đến nhất tâm bất loạn thôi, bây giờ nhờ ban hộ niệm, niệm cái cho đi cái rét luôn. À, quý vị nên là chúng ta nó tu tập những cái phước báo, tu tập công đức, tu tập không bao giờ mất hết, phải giữ cái đó, giữ cái đó mà tu tập. Quý vị cuộc đời này nó sẽ mất hết đấy, cái gì nó cũng mất hết, sau cái chết chúng ta cả như để lại cho người khác hết, không còn gì đâu, chỉ còn đường tu thôi. Nên bây giờ mình phải dành dụm, đừng có dành dụm mấy cái bậy bạ, dành dụm phước báo công đức, cứ dành đó đi. Quý vị còn mấy cái xung quanh tùy duyên mà mình làm, tùy duyên có nghĩa là được thì làm, không được thôi, đừng buồn vui hờn giận. Nhưng mà đường tu, tới giờ tu phải tu, tới giờ niệm Phật phải niệm Phật, tới giờ ngồi thiền phải ngồi thiền, tới ăn chay phải đúng ngày chay, ăn lạc đúng ngày lạc, để chi cái gì, để ta kìm cái tâm mình mà dẫn con trâu đen này cho nó thành con trâu trắng trong nhà thiền á. À, quý vị, để chúng ta trở về, nếu không trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng có hạt giống Phật ở trong tâm, mà đi cảnh giới nào cũng được Phật và Bồ Tát hết trơn. À, quý vị, do đó mà chúng ta được tất cả các cảnh giới xưng tụng tán thán khi chúng ta tu, không có mất câu niệm Phật, cũng không bao giờ mất, 200 bạc cúng dường cũng không bao giờ mất, nhúc biển A lại gia thức của mình hết, đúng không? Vì tích lũy nghiệp ở trong đó không bao giờ mất cái gì cả. Chửi người ta 10 câu trốn đằng trời nó cũng bị nha, không bao giờ mất luôn nữa. Do đó mà ta bớt đi cái ác mà làm cái thiện, chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Don't.